Ván cờ của công chúa Dương Dụ Hoàn Tử. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả ta cũng cảm thấy mình có chút đáng thương, bóp nghẹt bản tính, hủy hoại chính mình. Đây là cái giá ta tự nguyện trả để thực hiện con đường của mình. Ta đã sớm chuẩn bị tinh thần, dùng yếu thắng mạnh, vốn là một canh bạc lớn, không thể để tình cảm cá nhân xen vào. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của Liễu Vân Sơ. Liễu Vân Sơ đến vào thời điểm không mấy thuận lợi. Hắn bước vào, nhìn thấy T.H.I.T.H.E của Tào Thừa, đồng tử lập tức giãn ra, định bỏ chạy ngay lập tức. Ta nhanh tay kéo hắn lại. Liễu Vân Sơ há miệng, cuối cùng yếu ớt nói, người đã G.I.E.C Tào Thừa. Ta chẳng có tâm trạng nào để đàm phán với Liễu Vân Sơ. Cái C.H.E.T của Tào Thừa đã thành định cục, Tào gia tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Người nghĩ họ sẽ nhắm mục tiêu vào ta, kẻ tế phẩm để trả thù cho Tào Thừa, hay sẽ nhắm vào ngươi, công tử của Liễu gia, để khơi gợi thêm nhiều lợi ích. Người nghĩ Liễu gia sẽ vì ngươi mà đối đầu với Tào gia đến cùng, hay sẽ đem ngươi nộp cho Tào gia để dẹp yên chuyện. Dù ta có thừa nhận là kẻ G.I.E.C người, Tào gia cũng sẽ không chấp nhận. Công tử, ngươi không thể thoát khỏi vũng lầy này. Hãy thay quần áo của Tào Thừa, mang T.H.I.T.H.E của hắn đi. Ta sẽ làm chứng cho ngươi, hôm nay chúng ta đã ở bên nhau suốt đêm, ngươi chưa từng rời đi. Liễu Vân Sơ trầm mặc hồi lâu. Ta biết ta và Tào Thừa không giống nhau. Tào gia có thể vì Tào Thừa mà đánh đổi tất cả. Còn phụ thân của ta lại mong ta sớm C.H.E.T đi, để nhường chỗ cho đứa con yêu dấu của ông ấy. Ta không thông minh như Tào Thừa nhưng luôn muốn thắng hắn một trận, để phụ thân phải nhìn ta bằng con mắt khác. Nhưng giờ ta đã hiểu, công chúa không phải là người ta có thể khống chế. Ta rất hối hận, nếu lúc đầu ta không tham lam công lao này, hoặc không tự cho mình có thể giải quyết mọi chuyện, liệu kết quả có khác đi chăng? Liễu Vân Sơ nhìn chằm chằm vào ta. Công chúa, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta trấn an, hôm nay không phải ta đang tính toán với công tử. Liễu Vân Sơ lùi lại một bước, lúc này ta mới nhận ra hắn không đến tay không. Mấy ngày trước thấy ngươi gầy đi nhiều nên lần này ta đã mang theo một ít bánh ngọt nổi tiếng trong kinh thành. Trên đường gặp các tiểu thư đang tranh giành phấn son và trang sức, dường như ngươi chưa từng có những thứ này nên ta cũng mang theo một bộ cho ngươi. Ta đã gặp Minh Châu, nàng ấy kể cho ta nhiều chuyện và cũng nói rằng chính ngươi đã tha cho nàng ấy. Là biểu ca của Minh Châu, ta nghĩ mình nên thay nàng ấy gửi đến ngươi một lời cảm ơn. Liễu Vân Sơ đặt những món đồ lên bàn. Công chúa nói đúng, ta không thể dính líu đến cái C.H.E.T của Tào Thừa. Ta sẽ làm theo lời dặn của công chúa, nhưng đây cũng là lần cuối cùng ta bị công chúa khống chế. Nếu công chúa lấy đây làm cái cớ để uy H.I.E.P ta thì ta chỉ có thể cùng công chúa so đấu đến chết. Ta là công tử Liễu gia, ta vì Liễu gia mà sống, cũng chỉ vì Liễu gia mà chết. Liễu Vân Sơ thái độ kiên quyết, cuối cùng ta thở dài. Công tử tự tiện, nhưng ta muốn tự biện minh một câu. Ta G.I.E.C Tào Thừa không sợ người khác biết. Ta hy vọng công tử hiểu rõ, ta với công tử không phải kẻ thù. Ta đưa mắt nhìn Liễu Vân Sơ rời đi, sớm lên giường nghỉ ngơi. Tào Thừa C.H.E.T thân. Từ đây về sau tất không thể phong bình lãng tĩnh. Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng tất cả mới chỉ vừa bắt đầu. Sáng hôm sau, hoàng đế truyền triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta tới nơi, hoàng đế cầm trong tay một phong mật tín, sắc mặt khó coi chưa từng thấy. Hắn lạnh lùng chất vấn, mẫu thân của ngươi theo giặc rồi, phải không? Chưa đợi ta trả lời, hoàng đế đã ném bức thư tới. Là chữ viết của Tào Thừa. Trong thư ghi rõ quan hệ giữa ta với Cửu Hà Trại, lại viết hắn nghi ngờ mật thám Cửu Hà Trại đã lọt vào quân đội, thân phận không rõ. Cách chương.